chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933 xính lễ tương đương. Chương 933 xính lễ tương đương. Lúc này bất quá là vật quy nguyên chủ thôi. Ở đây mọi người, vạn chúng chú mục giống nhau nhìn chằm chằm hắn trên tay tiên cung, liền thấy Tư Đồ Phong hướng tới. Trần Thanh Thanh đi qua đi, cùng các trưởng bối chào hỏi qua lúc sau. Trực tiếp đem tiên cung dâng lên, vẻ mặt thâm tình nhìn Trần Thanh Thanh nói. Xính lễ tương đương, Trần Thanh Thanh bỗng dưng trừng lớn hai tròng mắt, nhịn không được che miệng lại. Sợ chính mình thét chói tai ra tiếng, yêu vương yêu hậu đều bị thật sâu khiếp sợ tới rồi, rốt cuộc là. Như thế nào một loại tình thâm, liền tiên cung loại này nghịch thiên ngoạn ý nhi, đều có thể hai tay dâng lên, người nhiều che nhiệt trong chốc lát sẽ chết a. Vừa đến tay liền tặng người, đây là thần quân cùng thần hậu nội tâm ý tưởng, mẹ nó liền không thể chờ. Người phụ vương mẫu hậu đi nhìn trộm, đi bên trong kiến thức một chút lại tặng người sao? Cư nhiên liền dễ dàng như vậy coi như là xính lễ. Đưa cho nha đầu, Trần Thanh Thanh lại không dám tiếp, thả còn bị dọa đến không nhẹ, thanh âm run rẩy. Nói, kia, cái kia gì, Tư Đồ Phong, loại này nghịch thiên ngoạn ý nhi giống như không thích hợp ta loại này phế tài có được đi. Ta sợ đều biết ngoạn ý nhi này ở trong tay ta. Ta sẽ bị vô hạn đuổi giết. Lại thấy Tư Đồ Phong ánh mắt lạnh lùng đảo qua bốn phía nói. Ta nãi Linh Bảo Thiên Tôn đồ nhi chuyển thế. Này tiên cung là Linh Bảo Thiên Tôn tọa hóa trước để lại cho ta di vật. Trung thân chỉ biết nhận ta một cái chủ nhân. Mặc dù bị các ngươi đoạt đi, đối với các ngươi mà nói cũng bất quá là một cái vật chết thôi. Mọi người lập tức thu hồi đỏ mắt ánh mắt, nội tâm kia khiếp sợ trình độ đã không thể dùng ngôn ngữ hình dung, Linh Bảo Thiên Tôn đồ nhi truyền. Thế, ta thiên, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn đều khiếp sợ nói, thật sự là như thế này. Tư Đồ Phong đạm cười nói, nếu bằng không, ta như thế nào sẽ có tư cách thu phục này các ngươi này đó đầu cổ đều thu phục không được ngoạn ý. Nhi, Nguyên Thủy Thiên Tôn theo bản năng liền tin, ngăn không được cười ha ha nói. Hảo tiểu tử, thế nhưng đều có thể cùng Linh Bảo Thiên Tôn kia nghịch thiên cấp bậc nhân vật có như vậy sâu xa. Tương lai tiền đồ không thể hạn lượng a. Thiên Tôn Liêu Tán, Tử Ngâm cùng Tiểu Quay hai tròng mắt sáng lấp lánh nhìn Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh nói. Ba ba mụ mụ, có hay không cho chúng ta mang lễ vật nha? Tư Đồ Phong tử ái sờ sờ bọn họ đầu nói. Có, còn rất nhiều, các ngươi về sau tu luyện công phu, hộ thân pháp bảo, đều không cần sầu, quản đủ, hoa, ba ba chúng ta thật sự muốn yêu ngươi muốn chết. Trần trời dáng nhịn không được nói. Tỷ phu, ta đâu, quản đủ, ha ha ha ha ha, tỷ của ta gả cho ngươi, tuyệt đối không gả sai người a. Kiếm lớn, lúc này, tất cả mọi người không biết Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong thân phận thật sự, chỉ có Thái Nguyên. Thiên Tôn đoán được một chút, chỉ cảm thấy Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong này hai nhà nhân thần. Bí không thôi. Cư nhiên còn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắc lên quan hệ, hơn nữa Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh. Cư nhiên đã kết hôn, còn có hai đứa nhỏ, còn có cái cậu em vợ cùng Trần Thanh Thanh còn đều kêu Nguyên Thủy Thiên Tôn ra ra quá. Thần bí toàn bộ đều nhìn không thấu, ngay cả Thái Nguyên Thiên Tôn đều thực hồ nghi, Nguyên Thủy Thiên Tôn khi nào có nhiều như vậy hậu. Nhân, liền cái người nhà đều không có hảo sao. Mà Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao, nhìn đến Tử Ngâm cùng Tiểu Quai, trực tiếp liền một phát không thể vãn hồi. Xông tới một người ôm một cái, vẻ mặt vui vẻ nói. Trần Thanh Thanh, người cư nhiên không còn sớm điểm nói cho chúng ta biết. Trần Thanh Thanh cảm giác sâu sắc xin lỗi nói. Ách, đã quên, người chính là cái không lương tâm. Tử Ngâm Tiểu Quai, muốn làm mẹ không có. Tử Ngâm vẻ mặt nụ cười ngọt ngào nói, suy nghĩ, rồi sau đó nhìn về phía Trần Thanh Thanh nói, mụ mụ, lần này các ngươi đi vào, ta cùng ca ca đều sắp bị hù chết, đó là độ kiếp, đừng sợ, độ xong rồi liền không có việc gì. Chúng ta cũng biết a, còn là không yên tâm, chính là ương ông cố ngoại mang chúng ta tới nơi này chờ các ngươi, ngoan. Sẽ không có việc gì, kia nha nha đâu, còn có thể nhìn thấy sao? Có thể, nha nha lại về tới ta trong bụng, về sau sẽ cùng phía trước thần thai cùng nhau xuất thế. Hoa, chúng ta phải có hai cái đệ đệ muội muội, thật tốt, đều là vượt qua kia chàng kiếp người. Trong lòng đều minh bạch là chuyện như thế nào, nhưng thật ra người ngoài đều nghe được như lọt vào trong sương mù. Trần Thanh Thanh đề nghị nói. Hồi Dương Đào đi, chúng ta đại gia cùng nhau tụ tụ, hảo. Nạp Lan Y Y đám người lập tức đi theo cha mẹ nhóm đánh thanh tiếp đón. Ưng muốn đi, bọn họ cha mẹ đều biết. Từ Đồ Phong nói con có bảo vật muốn phân cho bọn họ. Mặc cho từ bọn họ đi, giờ phút này đã rốt cuộc nói không nên lời phía trước cái loại này ngăn cản. Bọn họ tu luyện tùy tâm nói lời nói, xem bọn hắn này một đám người. Cỡ nào náo nhiệt, đi theo phàm trần dường như có thân tình, có tình yêu, có hữu nghị, làm này đó vô tình vô dục các thần tiên đều ngăn không được tâm sinh hâm mộ, thậm chí có người nhịn. Không được mở miệng hỏi Tư Đồ Phong nói, kia tiểu tử, xin hỏi, đã tới rồi chúng ta loại này cấp bậc lão thần tiên? Còn có thể sửa tu người kia tùy tâm nói sao? Tư Đồ Phong đạm cười nói, không biết, chờ ta tới rồi các ngươi loại này cấp bậc, sẽ biết, hảo hảo hảo, xem tiểu tử ngươi thành tựu, hẳn là cũng không xa, nếu hiểu được ra chúng ta loại này cấp bậc thần tiên. Cũng có thể sửa tu tùy tâm nói biện pháp, còn thỉnh thông cáo một tiếng. Hảo, tiên giới học viện các lão sư cũng nhịn không được nói. Phong lão sư, các ngươi lúc này đây đi vào tùy tâm ban học sinh. Cơ hồ toàn bộ đều thăng cấp, rốt cuộc là như thế nào làm được? Độ kiếp, ngắn ngủn 7 ngày thời gian, cư nhiên độ kiếp, không tồi, 6 ngày thời gian đều ở độ kiếp chung vượt qua ở tiên cung nội. Cư nhiên còn có thể độ kiếp, kỳ ngộ thôi, hảo hảo hảo, chúng ta tiên giới học viện lúc này đây lại có thể có tốt nghiệp học sinh. Đãi trở về lúc sau, chúng ta kế hoạch tổ chức một hồi tùy tâm ban học sinh cùng vô tình nói học sinh tới một hồi tiên. Pháp tỉ thí, nhìn xem thực lực như thế nào, Từ Đồ Phong nhàn nhạt nói, có thể, tiên giới học viện các lão sư lập tức kích động mang theo các học viên quay trở về trường. Học thượng thần thư viện các lão sư cao thâm khó đoán nhìn thoáng qua Tư Đồ Phong nói. Người đã là thượng thần, vì sao không tới thượng thần thư viện đi học, lại muốn đi tiên giới học viện làm một cái lão sư? Tư Đồ Phong đạm nhiên nói, bởi vì, ta có dứt bỏ không dưới đồng bọn, càng bởi vì, ta lan truyền tùy tâm nói đạo pháp, là từ tiên giới học viện bắt đầu thượng thần thư viện lão sư chờ mong nói. Lão phu chờ các ngươi tương lai cũng tới thượng thần thư viện lan truyền các ngươi cái gọi là tùy. Tâm nói, sẽ đi, khi nào? Đãi ta sở hữu các đồng bọn, đều tốt nghiệp, liền sẽ cùng nhau học lên, nhập chú thượng thần thư viện. Hảo, lão phu chờ các ngươi. Ha ha ha ha, thật đúng là giang sơn còn chờ nhân tài ra a. Đồng lứa càng hơn quá đồng lứa. Những cái đó thần thoại. Những cái đó truyền thuyết, không bao giờ dùng chỉ từ tượng cổ thời kỳ mới có thể nghe tới. Hậu đại nhóm cũng có thể không ngừng làm ra thần thoại tới lạc tương đương. Mang theo đối tương lai vô hạn chờ mong, thượng thần thư viện các lão sư cũng đều mang theo các học viên rời đi. Hết chương.